Cẩm sát, chương 68, ngọn đèn thứ tư, 1, góc truyện audio.com. Nói đi thì Vô Đoan đẩy cái đĩa nhỏ trong tay ra trước, Hạ Đoan Phương ngồi đối diện tưởng như chạy nạn trở về, vẻ mặt tang thương, giành lấy như quỷ chết đói đầu thai. Bánh nướng trong đĩa không to, bị hắn một hơi nuốt chửng như không kịp nhai. Ăn đủ 7-8 cái, hắn mới thống khổ ngẩng đầu, nói với Thi Vô Đoan. Chà, Thi Vô Đoan nhìn tướng ăn như hổ đói kia cùng với vụn bánh dính đầy dâu hắn, vốn mấy ngày nay ăn uống không tốt, lúc này quả thực có chút buồn nôn, cảm thấy khát thay, liền tùy tay lấy ra một ấm nước lạnh, rót cho một chén, nhìn Hạ Đoan Phương uống từng ngụm như trâu, hỏi. No rồi chứ, nét mặt Hạ Đoan Phương càng thống khổ, nói. Bánh nướng này sao có nhân thịt, bao nhiêu đồng một cái vậy? Thi Vô Đoan nói, ta trả tiền. Hạ Đoan Phương lập tức bình tĩnh lại, à thế cho ta đĩa nữa. Thi Vô Đoan, cho đến khi đĩa bánh thứ hai bưng lên, Hạ Đoan Phương mới vừa ăn vừa nói. Hành tung của ma quân chúng ta không truy tra được nhưng có thể thấy phía triều đình cũng không truy tra được, bằng không lần này hoàng đế công nhiên truy cứu giáo tông như vậy, mật tông vẫn có quan hệ không kém với ma quân, sao có thể không liên lụy đến y. Thi Vô Đoan nhíu mày nói. Ai bảo ngươi nói chuyện này? Hạ Đoan Phương nói, à, không nói chuyện này à, không nói chuyện này vậy vì sao ngươi cho các huynh đệ môn thứ 17 đi truy tung dấu vết ma ảnh? Thi Vô Đoan nhìn hắn một hồi im lặng giây lát, sau đó hơi cao giọng nói. Người đâu, trướng phòng đâu, bảo với trướng phòng, tiền cơm tính vào người này. Thi Vô Đoan còn chưa dứt lời thì Hạ Đoan Phương đã bổ đến như lâm đại địch mà bịt miệng y. Lục gia ngài đại nhân không so đo với tiểu nhân, phi. Xem cái miệng của ta, không có việc gì liền nói cản nói bậy. Thi Vô Đoan nhìn hắn, Hạ Đoan Phương đành nghiêm mặt nói. Hướng đi của Châu Yến Lai đã rõ ràng, đà cốc đạo bên kia đã bố trí tốt rồi, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Lục gia cứ yên tâm. Thi Vô Đoan bấy giờ mới gật đầu, xoay chén trà chơi một hồi rồi hỏi. Thời gian này, giáo tông bên kia có động tĩnh gì? Hoàng đế hạ lệnh liệt ra mấy tội trạng của Nhan Chân, chắc hẳn Lục gia đã biết rồi. Hạ Đoan Phương nói. Thi Vô Đoan gật đầu, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn không dùng. Hạ Đoan Phương thở dài, không sai, theo ta thấy thì hoàng đế này cũng là một người sát phạt quyết đoán, chỉ tiếc quyết đoán đến độ không hợp thời. Thi Vô Đoan nửa thật nửa giả cười cười mà nói, bên giường há dung người khác ngủ ngáy cũng là nhân chi thường tình thôi. Ta nghe được tin tức đến từ chỗ đại ca bảo rằng mật tông tiên phong còn trên chiến trường, lão hoàng đế cũng rất thú vị, rõ ràng là dùng người ta như lừa đánh roi còn muốn để người ta kéo xe cho mình. Y nhớ tới điều gì đó, lại hỏi, Huyền Tông thì sao, Huyền Tông thế nào, Hạ Đoan Phương trần trừ giây lát rồi nói, Bích Đàm chân nhân đóng cửa tạ khách sự vụ bên dưới nhất loạt giao cho đệ tử xử lý, nghe nói là vất vả lâu ngày thành tật, mỗi ngày giả nhu nhược Cửu Lộc Sơn có một số đặc thù, hoàng đế không tiện trực tiếp khai đao, đành treo đó, hạ một mệnh lệnh không mặn không nhạt, mệnh phản tình. Thì Vô Đoan nhíu mày, hoàng đế đương nhiên không dám động đến Cửu Lộc Sơn, dù sao bảy ngọn sơn đang vẫn là đốt trên tê đàn của người ta, dù trước mắt vị thánh thượng này có chút đặc lập độc hành, tính toán trùng chỉnh triều cương, tước đại quyền của giáo tông trăm ngàn năm qua, vẫn phải chú ý một chút, liền nói. Góc truyện audio.com, thư ta bảo ngươi đưa đến chưa? Sắc mặt Hạ Đoan Phương lập tức biến thành rất bất thường, thì Vô Đoan lập tức nhìn ra truy hỏi, sao, Khổ Nhược sư thúc nói thế nào? Hạ Đoan Phương ấp úng hồi lâu mới nói, ta phái người lén gặp Khổ Nhược đại sư, bà ấy nói, nếu sớm liệu được tiểu tặc Thi Vô Đoan này một ngày kia sẽ khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như vậy, lúc trước không nên bảo vệ hắn, mà nên tự tay bóp chết hắn trên Cửu Lộc Sơn, tránh cho hiện giờ lão bà tử ta dù nhắm mắt cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông giáo ta. Trên mặt Thi Vô Đoan không hề có phản ứng gì mạnh, ngược lại như là trong dự kiến, một lát sau mới dùng giọng điệu bình bình nói. À, còn có, Hạ Đoan Phương cúi đầu, Thi Vô Đoan hơi nghi hoặc nhìn qua thản nhiên nói. Bà ấy còn nói lời gì không dễ nghe, ngươi cứ việc cho ta biết, không sao đâu. Hạ Đoan Phương im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói. Khổ Nhược đại sư không nói gì khác nữa. Bà ấy xé thư của ngươi, đuổi người ta phái ra ngoài, đêm đó, liền. Thi Vô Đoan thần sắc thoáng biến đổi, hỏi. Cái gì, treo cổ tự tử? Hạ Đoan Phương nhanh chóng nhìn lướt qua nét mặt Thi Vô Đoan, nói. Vào thời khắc đặc biệt như hiện giờ, Huyền Tông không muốn có thêm rắc rối, chuyện này nếu nói không rõ, bị tội, phản quốc thông địch chỗ hoàng đế kia không tính là gì, chỉ sợ là họ đã phong tỏa tin tức bí mật không phát tang. Trong đầu Thi Vô Đoan, một tiếng, nhìn thấy môi Hạ Đoan Phương mấp máy, nhưng không nghe rõ hắn nói những gì, chén trà trong tay phút chốc vỡ làm đôi, chẳng biết qua bao lâu y mới nói khàn khàn. Ngươi nói cái gì? Hạ Đoan Phương mím môi, nói nhỏ, Lục gia, nên nén bi thương đi. Nhưng bà ấy chẳng phải nói không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông giáo ta sao? Câu này chẳng biết thế nào lại buột miệng mà ra, Ti Vô Đoan giống như không biết mình đang nói những gì, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, lắc đầu cực chậm chạp. Bà ấy chẳng phải nói, bà ấy chết cái gì, Lục gia, Ti Vô Đoan đột nhiên đứng bật dậy, tay áo quét ấm chén trên bàn vang lách cách một hồi, Hạ Đoan Phương vội kéo y lại mà hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Ti Vô Đoan không nói không rằng bẻ tay hắn ra rồi quay người đi ra ngoài. Hạ Đoan Phương bị khuôn mặt trắng bệch lại không hề biến hóa kia của y dọa, ở phía sau gọi. Lục gia, Lục, nhưng Ti Vô Đoan càng lúc càng bước nhanh, ném lại một câu. Đừng đi theo ta, rồi không còn thấy bóng dáng. Y dường như không biết đi phương nào, hãy còn ngây ngây ngơ ngơ, nhảy lên ngựa tùy xúc sinh kia đi đông đi tây, bản thân cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Trên đời này, thống khổ nhất vĩnh viễn không phải là bị người khác phụ, nếu là như thế, chỉ cần mình nguyện ý thì buông ra rất dễ, nhưng nếu phụ người, mỗi khi nhớ tới luôn phải bị lương tâm làm phiền, không kết thúc không ngừng nghỉ. Cho dù là hạng đại gian đại ác ngoài miệng vạn loại vô tình, trong lòng muôn vàn vô sỉ, để tiếng xấu muôn đời, thậm chí rơi vào bêu danh trăm năm, suốt cuộc đời cũng nhất định phải có một tuyến lương tâm, chỉ cần một hơi thở vẫn còn thì không tránh được đêm khuya mộng hồi bị ác mộng đánh thức, mỗi khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đều phải tự hỏi một câu rằng. Đâu chỉ như thế, góc chuyện audio.com. Ti Vô Đoan nghĩ, trưởng bối duy nhất từng bảo hộ y thời thiếu niên kia, người duy nhất từng dùng tính mạng, tự do và tôn nghiêm bảo hộ y, khi nhìn thấy người Hạ Đoan Phương phái đi, nên là tâm tình thế nào, mới có thể giận cực mà cười. Lại nên là tâm tình thế nào, mới có thể khiến bà treo cổ tự tử ngay đêm đó. À, đúng rồi, y thoáng mù mờ nói với mình, khổ nhược sư thúc, cả đời đều sợ sư môn chia rẽ, đồng môn tương tàn. Ngực y dường như có một ngọn lửa bốc cháy dữ dội, đốt hết ngũ tạng lục phủ, tim gan ruột bụng, đau cực kỳ. Ti Vô Đoan khom lưng, cơ hồ là từ trên lưng ngựa lăn xuống, sau đó cả người nằm ngửa trên bãi cỏ vùng ngoại thành, cuộn tròn mình lại. Ngón tay gắt gao xuyên qua bùn đất chụp đến rễ cỏ, có cảm giác muốn giống to, hoặc là khóc to một hồi, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy tứ dã mênh mang, thủy chung chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến không thể dài hơn, khiến người ta phảng phất có ảo giác rằng thống khổ sẽ vĩnh viễn không qua đi. Đột nhiên, một con tiểu trùng bện bằng cỏ siêu siêu vẹo vẹo khập khiễng nhảy đến trước mặt y, không biết là ai làm mà có thể thô đến thiên địa kinh quỷ thần khiếp như thế, ngay cả đầu và đuôi cũng chẳng phân rõ. Chính bản thân tiểu trùng cũng thường xuyên không biết nên đi phương hướng nào, đành vung vẩy bốn cái chân không đều, dùng hết tứ chi mà ủi Ti Vô Đoan. Nhưng mà, trùng gì mới có bốn chân? Ti Vô Đoan sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy, mặc cho vật mới mẻ bốn chân kia nhảy lên đùi. Sau đó y thấy, ở nơi không xa có một người đứng đó, người nọ dường như hơi mất tự nhiên, chẳng biết làm thế nào cho phải, bắt gặp ánh mắt y liền cuống quýt rời tầm nhìn, giây lát sau lại không nhịn được nhìn qua. Y lặp lại động tác chẳng hề có ý nghĩa này không biết bao lâu, rốt cuộc mới lấy đủ dũng khí, dùng giọng điệu nghiêm túc dị thường, gượng gạo nói. Ngươi, cười cái đi, khách trương.